Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 87, thế giới tương lai. Android số 19, 20. Góc truyện audio.com. Timeline of the Future, 12 May 767. Aminbo Island, các DB Fighter Z vội vàng tản ra từng khu vực trong thành phố để truy tìm Android. Nhưng có ai biết được bộ dáng của Android như thế nào? Cũng không ai hỏi Hayashi về vấn đề đó. Cả bọn đều bay rất vội vàng vào thành phố. Hayashi thấy thế cũng không nhiều chuyện làm gì. Cậu biết thế nào Android cũng tấn công thành phố. Và tấn công Yamcha khi cậu ấy mất cảnh giác. Lúc ấy tất cả đều sẽ phát hiện được ngay thôi. Mà Android này cũng không phải Android mà mọi người đang tìm. Thế nên Hayashi vẫn nhàn nhã như đi dạo, kín đáo mà theo dõi phía sau Yamcha. Hayashi cũng không gấp cứu giúp người dân dưới đó. Có cứu thì họ cũng sẽ lại chết dưới sự tàn sát của Cell sau đó. Cậu chỉ cứu lấy Yamcha trước khi bọn chúng kịp ra tay tấn công. Dù gì cũng là chỗ quen biết nên Hayashi mới định làm như vậy. Đúng như cốt truyện diễn ra, Android số 19, 20 bắt đầu tấn công các người dân bằng đòn ki. Bùm, bùm, tiếng nổ vang lên khá nhỏ nhưng cũng đủ để các chiến sĩ DBZ nghe được và bay đến nơi phát ra vụ nổ. Yamcha ở gần nơi đó nhất nên là người đầu tiên đến và chạm trán trực tiếp với số 19. 20, Yamcha lên tiếng hỏi hai người. Này hai người có thấy ai vừa tấn công khu vực này không? Âu, ngươi là Yamcha đi, ngươi đang tìm bọn ta sao? Bọn ta chính là người tấn công thành phố đây. Số 20 vô cùng tự tin trả lời Yamcha. Yamcha nghe vậy liền lập tức bật lùi về phía sau. Rồi mới nhìn kỹ hai người này, một người mập, và một lão già, trên nón của cả hai đều có một cái logo của Red Ribbon Army, nhìn đến đây thì Yamcha cũng đủ hiểu rồi. Hai người đúng là Android do Doctor Zero của Red Ribbon Army tạo ra. Oh, sao ngươi biết chúng ta là Android nhỉ? Lại còn biết chúng ta thuộc Red Ribbon Army nữa đây, mà ta nghĩ ngươi cũng không trả lời ta đâu nhỉ? Năng lượng ngươi cũng khá lớn đấy. Có thể làm chất bổ cho ta nha. Doctor Zero nói xong liền biến mất tại chỗ. Lão di chuyển nhanh ra sau của Yamcha rồi vồ lên người cậu. Đúng lúc này Hayashi xuất hiện và đánh bật lão ra kịp thời cứu Yamcha thoát khỏi bàn tay của lão. Doctor Zero không kịp phản ứng với sự xuất hiện này của Hayashi. Lão lãnh chọn cú đá của cậu mà văng ra một khoảng. Đòn đánh này cũng khá mạnh nhưng đối với lão lại không hề hấn gì. Doctor Zero đang ở dạng Android hoàn toàn. Vật liệu đều được làm từ sắt, thép, cùng một số kim loại nên không có cảm giác đau đớn nào khi trúng đòn này của Hayashi. Yamcha cũng hoàn hồn sau pha vừa rồi. Cậu quay lại lên tiếng. Cảm ơn nhé Hayashi, cậu vừa cứu tớ một mạng đấy. Lão ta di chuyển nhanh quá tớ không kịp phản ứng gì. Xem chút thì tiêu, không có gì, dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Đừng khách sáo quá như thế. Tập trung vào hai tên này hay hơn. Hayashi lắc đầu rồi nhắc nhở. Sau đó mới quan sát hai Android này. Doctor Zero đứng dậy và nhặt mũ đội lên. Tay thì phủi sạch bụi đất quanh người. Lão bước đến đứng bên cạnh số 19 bắt đầu quan sát người vừa tấn công lão một lúc rồi nói. Ngươi là ai? Chắc cũng là đồng bọn của Son Goku phải không? À bọn Goku cũng kéo đến đông đủ rồi nhỉ? Tất cả các ngươi đều biết bọn ta xuất hiện ở đây. Cũng là lúc này DB Fighter Z nghe thấy động tĩnh nên cũng đã bay đến. Cả bọn đám xuống bên vị trí đứng của Hayashi và Yamcha. Rồi nhìn đến hai người đối diện phía trước, cũng để ý đến cái logo trên nón của mỗi người. Goku nhận ra cái logo này. Bọn chúng là Android sao? Goku lên tiếng hỏi chồng không? Không biết hỏi ai, nhưng người ở đây đều hiểu câu hỏi này là hỏi Hayashi. Không, theo tớ nhận biết thì hai tên này không phải Android tớ gặp ở dòng thời gian của Trang. Tớ có thể khẳng định hai tên này cũng là Android thuộc Red Ribbon Army, lão già kia chính là Doctor Zero. Có thể hai cái Android kia chưa được lão khởi động và còn nằm trong khoang kính thí nghiệm của lão. Nhưng đừng coi thường hai tên này. Chúng đều mạnh hơn 50. Sức mạnh ở form 4 của Freya đấy. Hayashi cũng hiểu là Goku đang hỏi mình. Cậu lên tiếng trả lời giải đáp thắc mắc cho mọi người. Phải không? Thế thì tớ càng thích đấy. Mà sao cậu có thể xác định được sức mạnh của chúng thế? Bọn chúng không có ki để cảm nhận mà. Goku thắc mắc hỏi tiếp. Đây là một kỹ năng tớ học của người Yatrat. Nhưng việc ấy không quan trọng. Giờ lo đối phó với lão Zero này đi rồi hãy nói. Còn nếu muốn đấu với đối thủ mạnh hơn thì thả lão đi. Để lão khởi động hai cái Android kia. Đảm bảo cậu đánh với hai Android kia sẽ càng thích hơn đấy. Hayashi cười trả lời học từ Yatrat để bọn Goku không phải thắc mắc. Cậu cũng không biết ở Yatrat có bí thuật này không? Người biết ta là Dr. Zero, lại còn biết rõ còn có hai con Android chưa được kích hoạt. Ngươi là ai thế, và làm sao ngươi biết chuyện này? Việc này ta làm rất bí mật mà. Số 20 Dr. Zero nghe được cuộc đối thoại của Hayashi với các DB Fighter Z liền kinh ngạc. Có bản lãnh thì dùng sức mà tìm câu trả lời đi. Piccolo mới cất tiếng trả lời lão. Khoan đã, hãy tìm một chỗ khác không có người rồi hãy chiến. Nếu đánh ở đây sẽ liên lụy đến người dân và thành phố mất. Goku lên tiếng đề nghị. Muốn một nơi không có người sao? Việc này rất đơn giản. Số 20 Dr. Zero vừa dứt lời liền dùng đòn I-beam. Đòn này là một dòng laser được bắn ra từ hai con ngươi của số 20. Mục tiêu là các công trình kiến trúc xung quanh. Bùm bùm, bùm chỉ chớp mắt cả một vùng trong thành phố bị san bằng sụp đổ thành một đống đổ nát. Goku thấy thế liên tức giận mà phóng đến đấm số 20 một cái để ngăn lại hành động của lão. Bing, Dr. Zero mãi mê quạt I-beam nên không chú ý đến Goku. Lão bị trúng quả đấm một lần nữa văng ra xa, I-beam cũng ngừng bắn. Dr. Zero cũng chẳng có cảm giác gì sau đòn vừa rồi của Goku. Lão bình tĩnh ngồi dậy mà nhặt mũ đội lên và chỉnh sửa lại ngay ngắn chỉnh tề. Ta chỉ làm theo yêu cầu của ngươi thôi. Làm gì nóng tính thế? Mục đích của lão là giết ta mà. Nếu muốn thực hiện điều đó thì mau theo ta. Goku nói xong liền bay trước đi tìm một khoảng sân trống để làm chiến trường. Dr. Zero và số 19 không nói gì mà bay theo sau Goku. Các DB Fighter Z cũng bay đuổi theo để quan sát trận chiến này. Krillin vừa cứu Yajirobe lên liền nhìn thấy bọn Goku đang bay đi một nơi khác. Cậu có thể hiểu được Goku đang định làm gì? Krillin đặt Yajirobe xuống cạnh Bulma rồi nhanh chóng đuổi theo bọn người này để quan chiến. Cùng lúc đó Kid Gohan cũng bay trở lại sau khi về lấy lọ thuốc cho bố Goku. Cậu cảm ứng được ki của mọi người đều bay đi nơi khác ngầm hiểu là bố và mọi người đang kéo bọn Android đi tìm một chiến trường khác vắng vẻ không? Có người để bắt đầu trận chiến. Kid Gohan liền chuyển hướng bay đuổi theo. Cậu bay hết tốc lực và rất nhanh đuổi kịp mọi người. Cậu bay đến bên cạnh sư phụ Piccolo. Đám người bay một lúc thì Android Doctor Zero mất kiên nhẫn. Ở nơi này được rồi. Không cần tìm đâu xa nữa. Nơi này là mồ chôn tốt nhất cho ngươi rồi Son Goku. Dr. Zero đáp xuống một bãi đất trống và hô lớn gọi cả bọn dừng lại. Số 19 cũng hạ cánh theo lão. Goku thấy thế đành phải đáp xuống theo. Cậu quan sát xung quanh nơi này cũng vừa lòng. Nơi này khá hoang vắng có thể làm chiến trường để đối chiến cùng bọn Android này. Hayashi vẫn lẳng lặng hạ cánh đứng một bên xem phim trực tiếp trận chiến của Goku cùng hai Android số 19, 20, và các DB Fighter Z cũng hạ cánh một bên để quan chiến. Tiên Shinhan nhìn đến từng giọt mồ hôi trên mày Goku, cậu thấy rất lạ liền thắc mắc hỏi. Trông Goku có vẻ rất mệt mỏi, cậu ta đang thở rất gấp, chúng ta mới bay chỉ một quãng đường ngắn thôi mà. Hayashi vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Goku, và đúng như trong manga, virus bệnh tim đã bắt đầu phát tán và cả chính bản thân Goku cũng không hay biết lúc nào mà mình lại bị nhiễm phải loại virus này. Hayashi lên tiếng giải đáp cho Tiên. Virus bệnh tim đã bắt đầu phát tán trong tim cậu ấy. Fly là kỹ thuật bay và cũng phải sử dụng đến năng lượng. Và điều đó cũng giúp cho các virus phát tán nhanh hơn. Bây giờ Goku vẫn chưa phát hiện được điều đó. Chúng ta không có cách nào ngăn cản cậu ấy chiến đấu với hai android này. Điều cần làm của chúng ta bây giờ là tập trung theo dõi thật kỹ Goku và cả hai android này. Một khi Goku phát bệnh thì lực chiến sẽ nhanh chóng giảm đi. Và sẽ dẫn đến thua cuộc ngay. Lúc đó chúng ta sẽ xông vào giải cứu cho cậu ấy. Piccolo cũng hiểu tính tình của Goku nên đồng ý với cách nói của Hayashi. Nhưng Piccolo quay xuống nói với Kid Gohan. Gohan, con có đem thuốc đến mà phải không? Mau lấy ra cho bố Goku của con dùng trước khi bệnh tình tái phát đi. Vâng, lọ thuốc đó đây. Kid Gohan lấy ra một chai lọ nhỏ từ trong ngực áo. Đang chuẩn bị ném cho bố Goku thì lúc này Hayashi lại lên tiếng. Bây giờ mà Goku dùng loại thuốc này sẽ lập tức bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng ngay. Và cậu ấy sẽ ngủ ngay khi vừa dùng thuốc đấy. Và như thế cậu ấy sẽ không cam lòng khi không được chiến đấu đâu. Chúng ta cứ đứng tập trung theo dõi diễn biến trận đấu đi. Hayashi nhanh tay ngăn cản hành động của Kid Gohan. Kid Gohan không hiểu gì nên hỏi lại. Còn có tác dụng phụ nữa sao? Vậy bố cháu sau khi ngủ dậy thì còn có bị ảnh hưởng nữa không? Hayashi cười sờ đầu nhóc rồi nói. Nhóc yên tâm đi, tác dụng phụ của loại thuốc này chỉ làm bố cháu ngủ 6 giờ mà thôi. Sau 6 giờ sẽ tỉnh dậy và hoàn toàn khỏe mạnh. Đừng lo hai cái android này không có vấn đề gì đâu. Vegeta cũng đã đến rồi. Chắc chắn sẽ cứu được Goku mà còn có thể để bố Goku của cháu thỏa mãn mà không nuối tiếc gì. Nếu bây giờ mà cháu cho bố Goku dùng thuốc, bố cháu sẽ giận lắm đấy. DB Fighter Z đều hiểu tính tình này của Goku nên cũng đồng ý với cách nói của Hayashi. Chỉ có thể đứng ngoài vòng chiến chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu Goku. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên giữa lúc mọi người đang nói chuyện. Tất cả đều thấy Goku đã biến thân thành Super Saiyan. Ai cũng hiểu điều này sẽ làm cho virus phát tán nhanh hơn. Và bệnh phát cũng đã đến rất gần rồi. Kid Gohan nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay mà chăm chú nhìn thật kỹ bố Goku. Một khi có dấu hiệu cậu liền bay đến ngăn cản ngay. Đối thủ của Super Saiyan Goku lúc này là Android mập mạp số 19. Lực chiến của số 19 lúc này cũng được 80 triệu. Còn Goku lúc này đã được 200 triệu. Lúc ở trên núi trạng thái bình thường của Goku là 5 triệu. Bình thường biến thân Super Saiyan sẽ tăng lên 250 triệu nhưng lúc này do các virus trong người ảnh hưởng nên sức mạnh của Goku đang giảm dần và cũng giảm. Rất nhanh, Goku lúc này cũng nhận thấy sức mạnh mình trôi đi một cách khó hiểu. Cậu không biết mình đang bị gì. Cậu còn đang muốn chiến đấu với android này và cả hai android chưa được kích hoạt như Hayashi nói. Nhưng lúc này Goku đã quá mệt và bắt đầu vả mồ hôi đầy trên mặt. Cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này nữa. Một lần nữa Goku tăng cường sức mạnh và phóng nhanh đến định giải quyết nhanh android số 19 này. Goku ra đòn nhanh và rất mạnh cũng đánh trúng số 19 rất nhiều. Nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Sau khi bổ một cú đẩy số 19 xuống đất, Goku đứng trên không mà vận ki để tung ra đòn Kamehameha để kết thúc trận đánh này luôn. Kamehameha đòn Kame đã được Goku bắn ra từ hai tay về Android số 19. Đòn này cũng không có tác dụng gì. Số 19 mỉm cười mà đưa hai tay lên xòe ra mà đón đỡ đòn Kame này của Goku. Đòn Kame này bị hấp thụ thông qua hai lỗ kính khá nhỏ ở giữa lòng bàn tay. Nó hút dần cho đến cuối dòng Kame và sức mạnh số 19 lại gia tăng lên một chút nữa nhờ đòn Kame này của Goku. Và cuối cùng cơn đau tim của Goku cũng đã phát. Goku đưa một tay bấu chặt lòng ngực mình. Cảm giác rất đau đớn. Cả người thì liên tục đổ mồ hôi và nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Goku vẫn đang duy trì hình thái Super Saiyan nhưng lực chiến của cậu đã giảm xuống chỉ còn 10 triệu. Hoàn toàn không phải đối thủ của số 19, còn đánh tiếp nữa chỉ có một kết cục, Goku là bị miểu sát thôi. Nhìn đến đây thì Hayashi bắt đầu hành động. Đến lúc rồi, Gohan cháu bay đến kéo bố cháu ra ngoài và cho uống thuốc ngay đi. Sau đó rồi còng bố cháu quay về nhà để nghỉ ngơi luôn. Ta sẽ ngăn tên mập này lại, nhanh đi nếu không sẽ không kịp. Sức mạnh của bố cháu mà giảm xuống không là có nghĩa gì, không cần ta nói cháu cũng biết đúng không? Nói xong Hayashi liền biến mất và hiện ra trước mặt Goku. Cũng vừa lúc số 19 phản công, Hayashi liền đá hắn một cái tách hắn ra, đồng thời chém một cú sau gáy Goku làm cậu ngất đi để tạm thời quên cơn đau. Tiết Gohan cũng bay vào kịp lúc đỡ được Goku xuống đất và lập tức đổ ngay lọ thuốc vào miệng. Thuốc này là dạng nước nên khi đổ được vài giọt vào miệng Goku nó liền chạy thẳng vào trong. Vừa vào cơ thể thuốc liền lập tức phát huy tác dụng. Nó tiêu diệt từng con virus một trong cơ thể Goku và diệt rất nhanh chóng. Chỉ vài phút sau sắc mặt của Goku đã hồng hào trở lại và an tĩnh nằm đó mà khò khò ra tiếng. Được rồi, xem như giải quyết được cơn đau tim của Goku. Bây giờ cần một chỗ yên tĩnh để cậu ấy ngủ một giấc 6 giờ là ổn. Lúc về nhà cháu cũng nhờ uống vài giọt đấy. Phòng trước cho chắc, nhờ có bị lây bệnh cũng không sao. Hai bố con ngủ luôn ở nhà cho hết tác dụng phụ của loại thuốc này rồi tính sau. Chuyện nơi này về cơ bản coi như xong, không có vấn đề gì đáng lo đâu. Hayashi nhìn Goku bắt đầu chuyển biến tốt rồi nói với Kid Gohan. Vâng, cảm ơn chú Hayashi. Giờ cháu đi đây. Kid Gohan lo cho bố nên choàng hai cánh tay của Goku qua vai rồi còng bay thẳng về núi Paozu. Kết chương.